Thái tử Phi phá án như thần. Chương 49, chàng có nguyện gặp lại ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt có thể cảm nhận được Chu Vân Khắc rất quan tâm đến vụ án này, ngay cả tình trạng của Chu Hảo, một binh sĩ bình thường, anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay, chắc chắn anh đã dành nhiều tâm huyết để điều tra. Tuy nhiên, Tô Liêu Nguyệt cũng nhận thấy rõ ràng rằng, khi nói về Thạch Thái, giọng nói của anh chứa đựng những cảm xúc khác biệt so với khi nói về hai người đã khuất trước đó. Cô nhìn anh và hỏi, Điện Hạ có quen biết Thạch Đô Úy? Chu Vân Khắc khẽ cúi mắt, một lát sau, anh cười nhẹ nói. Từ nhỏ ta đã lớn lên trong doanh trại, từ năm 16 tuổi đã dẫn binh đánh trận, Thạch Thái là một trong những tướng lĩnh đầu tiên theo ta. Anh ấy đã cùng ta vào sinh ra tử, từng vì ta mà liều mạng đỡ tên. Người nói, sao ta lại không quen biết anh ấy? Phong Dương mím chặt môi, không thể không liếc nhìn chủ nhân của mình. Mối quan hệ giữa Điện Hạ và Thạch Đô Úy đâu phải chỉ vài lời có thể giải thích rõ. Điện Hạ và Thạch Đô Úy đều là những người kiệm lời. Mỗi khi thắng trận, Điện Hạ thích tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu ngắm trăng một mình. Và Thạch Đô Úy luôn tìm ra Điện Hạ. Anh ấy không nói gì nhiều với Điện Hạ, chỉ mang theo một bình rượu, mỉm cười chào Điện Hạ. Sau đó, hai người mỗi người ngồi một chỗ, uống rượu của mình, không nhiều lời, chỉ khi cảm xúc dâng trào mới nói vài câu. Phong cảnh yên bình và hài hòa này, Phong Dương đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Khi Thạch Đô Úy qua đời, Điện Hạ còn đích thân đến xem, thần sắc của Điện Hạ lúc đó, Phong Dương cảm thấy cả đời này mình cũng không thể quên. Nếu Thạch Đô Úy thực sự bị người khác gì, SCS, Phong Dương nghĩ, một khi biết kẻ đó là ai, Điện Hạ chắc chắn sẽ băm vằm hắn ra trăm mảnh mà vẫn chưa nguôi cơn giận. Tô Liêu Nguyệt nhìn anh một lúc, không nói gì, rồi rời ánh mắt, mở phong bì trong tay, lấy ra lá thư bên trong được gấp ngay ngắn. Đó là một bức thư, viết cho một người phụ nữ tên là Mạn Nương, người này chắc chắn chính là người yêu của Thạch Thái, người đã bị quân địch hành hạ đến chết. Lá thư không ngắn, trong đó Thạch Thái dành nhiều từ ngữ để bày tỏ nỗi ân hận và nỗi nhớ sâu đậm đối với Mạn Nương. Anh cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Mạn Nương phải chịu thảm cảnh này. Nếu lúc đó người cô gặp không phải là anh, cô đã không bị quân địch bắt đi và không chết thảm như vậy. Cuối thư, anh hồi tưởng lại khoảnh khắc đầu tiên gặp Mạn Nương, khi cha mẹ của Mạn Nương bị giết bởi giặc cướp trong cuộc chiến loạn, Thạch Thái đã kịp thời đến cứu cô khi giặc cướp định làm hại cô. Lúc đó, Mạn Nương đã nói với Thạch Thái rằng, gặp được anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô. Thạch Thái kết thúc bức thư bằng những dòng chữ, chàng chẳng biết sao, gặp được nàng, cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta. Kiếp sau, ta nguyện gặp lại nàng, để chuộc lại tội lỗi của mình. Chỉ không biết, nàng có nguyện gặp lại ta không? Nhìn qua, đây quả thực là một bức thư từ biệt chân thành và đầy cảm xúc. Quan phủ đã đối chiếu và xác nhận rằng, chữ viết trong bức thư này giống hệt với chữ viết trước đây của Thạch Thái, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng khớp. Không chỉ là chữ viết, ngay cả thói quen hành văn cũng hoàn toàn giống nhau, không thể là người khác dễ dàng giả mạo. Bức thư này chỉ có thể là do chính Thạch Thái viết. Vì Tô Liêu Nguyệt vừa phát hiện ra điều bất thường trong bức tranh của Chu Hảo, Phong Dương không khỏi mong chờ nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô công tử, ngươi thấy gì trong bức thư của Thạch Đô Úy? Chu Vân Khắc cũng nhìn cô chăm chú. Tô Liêu Nguyệt ngước mắt nhìn họ, rồi nói. Ta thấy sự tuyệt vọng sâu sắc, cùng với sự phủ nhận và ghê tởm bản thân. Trường hợp của Thạch Thái khác với Chu Hảo, dù sao, người yêu của Thạch Thái thực sự chết vì anh ta. Nhưng cái chết của những người anh em của Chu Hạo thực ra không liên quan nhiều đến Chu Hạo. Vết thương trong lòng của hai người chắc chắn là khác nhau. Phong Dương ngây người một lúc, rồi vội nói. Nhưng, nói như vậy, khả năng Thạch Đô Úy tự sát lại càng lớn hơn sao? Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng đáp. Việc một người có ý định tự sát và cách anh ta cuối cùng chết đi không nhất thiết có quan hệ nhân quả trực tiếp. Dù Thạch Đô Úy thực sự có ý định tự sát, anh ta vẫn có thể bị người khác gì. SCS. Hơn nữa, cô ngừng lại, rồi nghiêm giọng nói. Những nạn nhân như Thạch Đô Úy, vốn đã có ý định tìm cái chết, sẽ càng dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân. Thạch Đô Úy có thân phận khác với ba người chết còn lại. Anh ta không ở trong doanh trại mà sống ở một căn nhà độc lập trong thành, bên cạnh luôn có binh lính canh gác. Tuy nhiên, Trong hồ sơ của quan phủ ghi rằng, hai ngày trước khi chết, anh ta đã cho tất cả mọi người rời đi. Có lẽ lúc đó anh ta đã chuẩn bị cho việc tự sát, nhưng điều đó cũng tạo cơ hội cho kẻ sát nhân lợi dụng. Nếu không, làm sao có ai có thể lén lút gì? Một tướng lĩnh cấp cao như Thạch Thái mà không ai hay biết. Hơn nữa, một điều đã trở nên rất rõ ràng lúc này. Tô Lưu Nguyệt hít một hơi sâu, nói, nếu những vụ án này thực sự đều là giết người, thì những nạn nhân này chắc chắn đều quen biết hung thủ, không chỉ quen biết, mà còn rất tin tưởng hắn, thậm chí sẵn sàng chia sẻ những điều mà họ không muốn nói với gia đình. Dù là bức tranh của Chu Hạo hay lá thư của Thạch Thái, đều là những thứ rất riêng tư. Nếu hung thủ không biết trước rằng những thứ này tồn tại, hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến việc sử dụng chúng như di vật của họ. Còn việc những thứ này có phải là do hung thủ bắt các nạn nhân để lại trước khi chết hay không, Tô Lưu Nguyệt tạm thời chưa thể khẳng định. Phong Dương mở to mắt, càng nghe càng mơ hồ. Người nói, hung thủ quen biết cả bốn nạn nhân, chẳng lẽ hung thủ cũng là người trong quân? Nhưng, dù hung thủ quen biết cả bốn người, làm sao có thể khiến họ đều tin tưởng hắn đến mức này? Chu Hảo, Vệ Dũng và Trung Vệ Lai đều là những binh sĩ cấp thấp, và sau khi đến Tân Kinh, họ đều sống trong doanh trại, việc quen biết cả ba người này là rất dễ dàng. Nhưng Thạch Đô Úy thì khác hẳn, vì anh ta có cấp bậc cao, hiếm khi giao lưu với các binh sĩ cấp thấp, sau khi đến Tân Kinh, anh ta còn sống riêng trong thành. Hung thủ phải có thân phận gì, hoặc dùng cách nào, mới có thể quen biết cả bốn người có thân phận và hoàn cảnh khác biệt như vậy. Huống hồ còn phải chiếm được lòng tin của họ. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười nhẹ nhìn Phong Dương. Phong thống lĩnh đã nêu ra những vấn đề cốt lõi. Nếu chúng ta có thể giải đáp những câu hỏi này, thì đâu cần phải điều tra nữa. Có thể trực tiếp biết được hung thủ là ai rồi. Phong Dương không khỏi khẽ ho một tiếng. Anh cũng chỉ vì lo lắng mà thành ra thế này thôi. Tô Lưu Nguyệt nhìn lá thư thêm vài lần, rồi cẩn thận gấp lại, đặt vào phong bì, sau đó xem xét kỹ lưỡng lá thư một lần nữa. Cuối cùng phát hiện ở góc dưới bên phải mặt sau của phong bì có một vết bẩn màu nâu sẫm đã khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết bẩn này trông giống như vết bám của một loại nước sốt nào đó. Chỉ tiếc rằng vụ án đã xảy ra quá lâu, không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì nữa. Cô nhíu mày nhìn một lúc, rồi nhìn về phía Chu Vân Khắc và hỏi. Theo ngài biết về Thạch Đô Úy, anh ấy có phải là người vừa ăn vừa viết thư không? Chu Vân Khắc nhìn cô chăm chú, rồi lắc đầu. Không, Thạch Thái vốn ưa sạch sẽ, mặc dù không đến mức mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không vừa ăn vừa làm việc khác. Tuy nhiên, tâm trạng của anh ấy trong thời gian đó không ổn định, ta cũng không thể khẳng định anh ấy sẽ không làm những việc khác với thói quen thường ngày. Đúng vậy, khi tâm trạng bất ổn, con người có thể làm bất cứ điều gì. Tô Lưu Nguyệt đành tạm gác lại việc này, đặt lá thư trở lại hộp, nhưng cô vẫn không đóng hộp lại, ánh mắt nhìn vào trong hộp đầy suy tư. Chu Vân Khắc nhìn cô một lúc, rồi hỏi, sao vậy, có phải người phát hiện ra điều gì không? Cách chương.